Thái cổ cuồng ma, chương 785, nghĩ tưởng đổi ý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi qua một phen kịch liệt đấu giá. Cái thứ hai vị trí chỉ có 105 viên hồn huyết tinh thạch. Chỉ có một chỗ 1/3 không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ tạo thành như vậy, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là thiên quỷ môn cho là Tần Vũ căn bản liền không cách nào chiến thắng người chọn đầu tiên chiến giả. Cho nên, cũng không có hứng thú được. Cái thứ ba khiêu chiến vị trí. Giá khởi đầu vẫn là 10 viên hồn huyết tinh thạch đúng chư vị cũng chú ý. Vị trí càng về sau ý nghĩa tiền đặt cuộc càng ngày càng lớn nếu như ta chiến thắng người chọn đầu tiên chiến giả. Như vậy ta cá là chú tổng cộng là 623 cái hồn huyết tinh thạch nha. Tần Vũ cất giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không mấy người coi trọng Tần Vũ, có thể nghe được Tần Vũ những lời này. Không ít thiên quỷ cũng xuẩn xuẩn dục động. Trầm ngâm hồi lâu, lại để cho phía sau đấu giá người càng nhiều. Nhưng giá cả cũng không có tăng quá nhiều. Đấu giá người bên trong tuyệt đại đa số cũng ôm cùng một cái ý nghĩ. Nếu như Tần Vũ bại, như vậy bọn họ cũng sẽ không tổn thất chỉ khi nào để cho Tần Vũ thắng như vậy. Toàn bộ hồn huyết tinh thạch tính tổng cộng đứng lên. Con số sẽ cực kỳ khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, cái thứ ba vị trí số lượng là 153 viên. Cứ như vậy, càng đi về phía sau đấu giá người càng ngày càng nhiều. Nhưng có thể xuất ra nhiều như vậy hồn huyết tinh thạch không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn họ mặc dù ôm dò xét tính mục đích, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ mù quáng đi đấu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những thứ này tham dự người đấu giá thực lực đều là phi phàm hạng người. Ở kịch liệt đấu giá lúc, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt thiếu chút nữa không phun ra lửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự coi chính mình đạo cảnh vô địch. Còn dám tính tổng cộng tiền đặt cuộc. Hoàng Kim Ngưu cắn răng nghiến lợi nói. Hắn là hận không được đem Tần Vũ đầu cũng đánh nát. Nhìn một chút Tần Vũ đến cùng đang suy nghĩ gì. Coi như là thật đến không phải truyền thừa. Nhưng là không cần phải xem thường người khác à. Một khi gặp phải một cái nghịch thiên hạng người. Toàn bộ tiền đặt cuộc đều không đây là cần gì chứ. Lại không người miễn cưỡng hắn nhất định phải tính tổng cộng tiền đặt cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc trưởng người nọ là ngươi bằng hữu sao? Thấy Hoàng Kim Ngưu sắc mặt không ngừng biến hóa, một bên Tiểu Ngưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bằng hữu, bản thánh sẽ có ngu xuẩn như vậy bằng hữu? Hoàng Kim Ngưu một cái tát vỗ vào Tiểu Ngưu trên đầu. Nổi nóng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Ngưu thiếu chút nữa không có bị một tát này chụp váng đầu. Mặt đầy ủy khuất nhìn vẻ mặt nổi nóng Hoàng Kim Ngưu. Đây quả thực là đem lửa giận phát tiết ở trên người mình a, tộc trưởng có muốn hay không ta đi đem chém chết. Tiểu Ngưu bình phục tâm cảnh, lại thử dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba. Hoàng Kim Ngưu lại một cái tát vỗ tới. Cười lạnh nói. Ngươi cho là hắn có thể chiến thắng 70 danh thiên quỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Ngưu sắc mặt co quắp. Muốn nói lại thôi. Đàng hoàng im lặng. Tốt đang lúc mọi người tâm tư đều tại quyết đấu tràng thượng. Không mấy cái thiên quỷ. Càng không mấy cái chiến linh chú ý tới nơi này. Nếu không để cho những thứ này chiến linh thấy Hoàng Kim Ngưu vỗ vào Tiểu Ngưu, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ sợ hãi không thôi. Cùng lúc đó, ở quyết đấu tràng phía sau, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ sư huynh, đối với này tử ngươi thấy thế nào? Một tên thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm phía dưới quyết đấu chàng Tần Vũ. Đối với bên người hắc y thanh niên dò hỏi. Họ Tạ ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Cũng không nói chuyện. Mà bên cạnh hắn một tên khác thanh niên mặc áo xanh là lạnh lùng nói. Thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Uông Trinh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng người này thật có nắm chắc liên chiến trăm người chứ? Nếu như người này là chiến linh, ta có lẽ sẽ còn nghĩ tưởng người này là không phải là có hữu sở y ỉ vào. Mới dám thiết lập như thế khiêu chiến đánh cuộc. Nhưng sơ kỳ đạo quỷ tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, tham gia đấu giá cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Tuyệt đối là thiên quỷ này bên trong tài năng xuất chúng. Mặc dù cũng rất yếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia có khả năng hay không người này lấy được một cái cường đại tàn hồn đây? Một tên khác thanh niên trầm ngâm nói. Khả năng này tương đối lớn. Nhưng lại không nói được nếu như là lấy được một cái cường đại tàn hồn. Như vậy, trước hắn cũng sẽ không nói cuối cùng 30 vị trí. Chiến linh cũng có thể đấu giá chứ. Chẳng lẽ hắn cái này tàn hồn cường đại đến có thể hoành ép chiến linh? Phải biết, chúng ta chiến linh đều là từ hồng mông trong chiến trường dựng dục mà ra. Ngừng tụ là vô số cường giả tàn hồn. Hắn làm sao có thể hoành ép? Thanh niên mặc áo vàng kia đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải là tự tin quá mức. Chính là nghĩ tưởng lấy lòng mọi người. Ta kết luận hắn tuyệt đối sẽ cá hồi vô hạn kéo dài khiêu chiến thời gian. Thanh niên mặc áo xanh kia lạnh lùng nói. Không đơn giản như vậy. Có thể dẫn động toàn bộ Vĩnh Hằng đi ra ngoài thiên quỷ tập hợp ở chỗ này. Có thể thấy người này tuyệt không phải là ngu xuẩn hạng người. Hơn nữa, ta nghe người một năm trước người này liền từng như vậy khiêu chiến qua mà hắn chỗ ỉ lại là một cái chạy trốn thần thông cùng trận pháp thời gian qua. Đi một năm người này lần nữa tới khiêu chiến. Mà lần này trực tiếp còn dám khiêu chiến chiến linh sợ rằng. Thật là có chỗ ỉ lại. Bất quá, hắn cũng còn là xem thường chiến linh. Yên lặng hồi lâu họ Tạ thanh niên mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, mặc kệ nó. Chờ một hồi ta cũng đi đấu giá hoàn xong. Nếu như hắn thật có thể chiến thắng trước mặt 70 vị chiến quỷ. Ta sẽ không để ý tự hạ thân phận. Để cho hắn kiến thức một phen chiến linh cường đại. Thanh niên mặc áo xanh kia cười lạnh nói. Như vậy đối thoại ở quyết đấu chàng cùng với quyết đấu chàng ra các xó xỉnh diễn ra. Bọn họ đều tại đắn đo đến Tần Vũ đến cùng có cái gì dựa vào dám như vậy tùy tiện nhưng đắn đo tới suy nghĩ lui đến cuối cùng. Bọn họ càng mơ hồ, càng đắn đo lại càng không hiểu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, đi qua kịch liệt đấu giá. Trước mặt 70 cái vị trí toàn bộ đấu giá xong. Cơ hồ mỗi một chỗ hồn huyết tinh thạch đô ở 100 viên trở lên. Đến phía sau, hồn huyết tinh thạch số lượng đạt tới 300. Có thể nói, càng đi về phía sau bởi vì làm tiền đặt cuộc tích lũy. Đưa tới cao thủ càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí có không ít cao thủ đều hy vọng Tần Vũ có thể thắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ 70 người khiêu chiến chúng ta hồn huyết tinh thạch là 229 viên hồn huyết tinh thạch. Tần Vũ cất giọng nói. Quyết đấu chàng thanh âm trong nháy mắt an tĩnh không ít. Dựa theo trước ước định, bây giờ đấu giá chiến linh cũng có thể tham dự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tần Vũ đem người thứ 70 người khiêu chiến hồn huyết tinh thạch sau khi nhận lấy. Nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Cái này làm cho không ít thiên quỷ rối rít cau mày. Hồi lâu sau, Tần Vũ chậm rãi quét qua quyết đấu chàng. Lãnh đạm nói, dựa theo trước ta từng nói. Người thứ 70 sau chiến linh có thể tham gia đấu giá bất quá. Đảm nhiệm ai cũng biết chiến linh mạnh mẽ hơn thiên quỷ quá nhiều mà ta sơ kỳ đạo quỷ đi khiêu chiến chiến linh. Há chẳng phải là tự tìm đường chết. Cho nên, ta cân nhắc sau khi quyết định lần này không chấp nhận chiến linh khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyết đấu chàng tất cả mọi người trợn to cặp mắt. Mà kia vẫn đứng ở Tần Vũ trước mặt đại hán khôi ngô càng là hai mắt chừng một cái. Trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Đây không phải là đang đùa hắn sao? Lật lọng, ngược lại thật là mười phần tiểu nhân. Có thiên quỷ không chỉ có thầm mắng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần gì chứ, nếu không dám nhận thụ chiến linh khiêu chiến. Trước cũng không cần nói cuối cùng 30 vị trí à, hiện tại đến đấu giá cuối cùng 30 vị trí. Nhưng là lật lọng không chấp nhận chiến linh khiêu chiến cái này không thể nghi ngờ sẽ đắc tội quyết đấu chàng thượng toàn bộ chiến linh a. Có thể nói trước rất nhiều chiến linh chẳng qua là giữ xem cuộc vui thái độ nhưng người này lật lọng tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ chiến linh sinh lòng. Không thích không thể nghi ngờ là đem toàn bộ chiến linh đắc tội. Người này thật là tự đào mộ a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng mơ tưởng, trước ngươi nói chiến linh cũng có thể đấu giá cuối cùng 30 vị trí. Bây giờ muốn đổi ý, không có cửa. Kia đại hán khôi ngô chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Diện mục dữ tợn nghiêm nghị nói. Bộ dáng kia hận không được đem Tần Vũ tươi sống xé xác. Đeo mặt nạ Tần Vũ không nhìn người khác tức giận mắng. Mà là lạnh nhạt nói. Đây là ta khiêu chiến cuộc so tài. Quy củ tự nhiên do ta nhất định người nào không biết các ngươi chiến linh thực lực cường hãn cực kỳ. Không phải là chúng ta thiên quỷ có thể chiến thắng. Mà ngươi hậu kỳ đạo linh chạy tới khiêu chiến ta sơ kỳ đạo quỷ đây là muốn chạy đến vĩnh sinh ngoại thành tới nhục nhã chúng ta thiên quỷ. Đã như vậy ta liền hỏi các ngươi có dám hay không cầm hồn khí làm tiền đặt cuộc. Các ngươi chiến linh nếu cầm ra hồn khí làm tiền đặt cuộc ta liền dám cùng các ngươi đánh một trận. Nếu không cầm ra, từ đâu tới đây cút trở về nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong lời cuối cùng, Tần Vũ rất nhiều cổ, thẹn quá thành giận, cảm giác, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.